Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, trở thành luyện dược sư. Tử vong quân đoàn xa hoa nhất doanh trướng bên trong, Dương Vũ ngay tại một ngày một đêm học luyện đan, hắn căn bản không rõ ràng ngoại giới chuyện gì xảy ra. Từ hắn tu luyện thành tâm hỏa về sau, thực lực đột nhiên phóng đại. Đối với chuyện tu luyện có thể chậm dần một chút bộ pháp. Trước học được luyện đan lại nói, tại học luyện đan trước đó, hắn nhất định phải trước học được khống chế tâm hỏa lam yêu cơ. Dựa theo luyện đan cơ sở thiên giảng thuật, khống hỏa là một cái phi thường khó làm đến sự tình. Thế nhưng là tại Dương Vũ trong tay nhưng không có khó như vậy. Hắn cảm giác được triệu hoán đi ra lam yêu cơ tựa như thân thể của hắn một bộ phận. Cùng ẩn nhận chi xí, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể để nó có thể lớn có thể nhỏ. Hoàn toàn ở khả khống phạm vi bên trong. Đúng là như thế, hắn liền có thể rất nhanh nhảy qua khống hỏa quá trình tu luyện. Nếm thử tinh luyện thảo dược, cái này khâu liền tương đối khó tới tay. Dù là Dương Vũ có thể đem tâm hỏa khống chế được tùy tâm sở dục, nhưng là thảo dược gặp nóng thì héo rút, có chút một điểm không đúng liền có khả năng toàn bộ thiêu hủy. Tiểu Hắc cũng không có chỉ đạo Dương Vũ, nó đã đem một chút cơ sở thiên truyền cho hắn, hết thảy dựa vào chính hắn đi tìm tòi, dạng này mới có thể chậm rãi thuần thục. Tiểu Hắc lấy ra một vị khác cổ đỉnh để Dương Vũ luyện tập. Cái này miệng cổ đỉnh đồng dạng bất phàm, là một tôn đỉnh đồng thau, có ba chân bốn tay, trên đó có rất nhiều huyền ảo đường vân. Mỗi một lần hỏa diễm đốt cháy thời điểm, những đường vân này đều sẽ hiển hiện từng sợi không hiểu vầng sáng. Nó mặc dù không bằng thần nông tiên đỉnh cao cấp, nhưng đối với ngoại giới tới nói, đều là khó được một cầu tiên đỉnh. Liền xem như thánh dược sư tới đây đều muốn cướp đoạt. Dương Vũ không để ý đến đỉnh đồng thau giá trị, hắn tại cẩn thận tinh luyện thảo dược tinh hoa. Hắn lợi dụng lấy thần đình tinh thần lực khống chế thảo dược bay đến đỉnh đồng thau bên trong. Tâm hỏa thì là tại lô đỉnh bên ngoài đốt cháy, đem thảo dược tinh hoa nướng ra tới. Một gốc lại một gốc thảo dược bị hắn trực tiếp đốt nướng hủy đi. Từng đoàn phế thải rơi xuống tại dược đỉnh bên trong. Để tâm hắn đau nhức không thôi, dù là những này đều chỉ là bình thường nhất thảo dược. Thế nhưng là cũng muốn tốn thời gian đi thu thập, ta liên tâm lửa đều cưỡng ép thức tỉnh được. Ta cũng không tin tinh luyện không được nho nhỏ thảo dược. Dương Vũ xưa nay không là một người dễ dàng bỏ cuộc. Hắn nghĩ sáng suốt thần đình bên trong luyện đan cơ sở thiên, cùng Tiểu Hắc bình thường luyện đan bộ dáng, lại một lần nữa bắt đầu luyện dược. Thứ 101 lần thất bại, thứ 102 lần thất bại, thứ 103 lần thất bại, trọn vẹn thất bại đem 200 lần về sau, hắn rốt cục thành công đem thảo dược tinh hoa tinh luyện ra. Có một lần thành công kinh nghiệm về sau, lần thứ hai liền dễ dàng hơn nhiều. Sau đó trên cơ bản đều là luyện ba cây thảo dược liền có thể thành công một gốc. Không bao lâu về sau, luyện hai gốc thảo dược liền có thể thành công một gốc. Như thế hai ngày sau đó, thì là rốt cục có thể đạt đến 70-80% xác suất thành công. Dạng này tinh luyện thảo dược hiệu suất đã coi là cực kỳ kinh người. Bình thường luyện dược đại sư cũng bất quá như thế mà thôi. Đây hết thảy đều thuộc về công tại tâm lửa chỗ thần kỳ. Có thể theo hắn suy nghĩ mà động, khống chế hỏa hầu 10 phần tinh diệu lão đạo, đương hoàn thành luyện dược tinh hoa trình tự về sau. Tiếp xuống thì là muốn đem rất nhiều tinh hoa thành đoàn. Cuối cùng chính là làm lạnh ngưng kết thành đan. Cái này hai bước đồng dạng 10 phần mấu chốt. Sai một chút cũng không cách nào luyện thành chân chính đan dược. Sau đó hai ngày, Dương Vũ lại lãng phí đại lượng dược liệu tinh hoa, liên tục thất bại vài chục lần, dày vò đến hắn đều có chút tinh thần sụp đổ. tiểu tử không được liền dừng lại đi, đừng lãng phí dược liệu. Tiểu hắc ở một bên cạnh khuyên, nó không khuyên giải còn tốt, nó càng khuyên, Dương Vũ càng là không phục, cắn răng tiếp tục luyện đan. Rốt cục tại thất bại 35 lần về sau, hắn thành công địa ngưng tụ một lò đan dược. Lúc này, hỏa diễm tại đốt cháy lô đỉnh, hỏa lực đạt đến thịnh nhất thời điểm. Dương Vũ quát khẽ nói, rút lui lửa, tâm hỏa trong nháy mắt liền co vào về tới trái tim của hắn bên trong. Hắn liên tục kết ấn, một cỗ thủy huyền khí liền lật ép bao phủ tại lô đỉnh phía trên. Đem dược lô hoàn toàn lạnh đi, tư tư, đỉnh đồng thau bên trên hiện ra một đám khói trắng, nắp đỉnh đang nhanh chóng địa lạnh xuống, mà trong đỉnh nhiệt lượng tự nhiên tại co vào, đan dược cũng nhận cái này nhiệt độ biến hóa, càng phát ra địa ngưng thực, cuối cùng là không thành đan, liền muốn mở nắp về sau mới biết được, xem như xong đây hết thảy về sau, Dương Vũ trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Từng ngụm địa bưng khí, hiển nhiên là thoát hư quá độ, bộ dáng mỏi mệt không chịu nổi, nếu không phải là hắn đạt đến cao cấp tướng cảnh về sau. Có lực lượng khổng lồ chống đỡ lấy, hắn đã sớm mệt mỏi nằm, luyện đan không chỉ có là một loại việc cần kỹ thuật, vẫn là một loại việc tốn thể lực a. Dương Vũ hướng miệng bên trong lấp một viên tăng khí đan. Nhanh chóng khôi phục sức mạnh, hắn cần đứng lên nhìn xem mình đan thành không có. Tiểu hắc nói qua phục đan dược bất lợi cho vững chắc căn cơ, nhưng là tăng khí đan đối Dương Vũ cảnh giới tới nói không có cái gì tăng lên hiệu quả, nhiều nhất chỉ có thể khôi phục sức mạnh chi dụng, mà lại hột đào đan điền còn có thể đem lực lượng chiết xuất, chỉ cần không coi chúng là cơm ăn cũng sẽ không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Dương Vũ khôi phục một chút khí lực về sau, đứng lên, khẩn trương đem lô đỉnh đóng mở ra. Lúc này, Tiểu Hắc cũng là bò tới Dương Vũ bả vai, muốn cùng hắn cùng một chỗ chứng kiến đỉnh kia đan là có hay không ngưng tụ thành. Đường lô đỉnh mở ra về sau, quả nhiên là phát hiện lô đỉnh bên trong có hai viên ngưng kết đan dược tồn tại. Chỉ bất quá bọn chúng không có Tiểu Hắc luyện thành như vậy mượt mà có sáng bóng. Chỉ có thể cùng bên ngoài bán đan dược không kém bao nhiêu đâu. Ha ha, ta thành công, ta thành công. Dương Vũ vẫn là vô cùng vui sướng mà cười to nói. Từ vừa mới bắt đầu khống hỏa, luyện dược, đến bây giờ thành đan. Hắn dùng 5 ngày 5 đêm thời gian, thế mà luyện chế thành công ra 2 viên đan dược. Phần này vui sướng tâm tình thật không phải người bình thường có thể trải nghiệm đạt được. Dương Vũ chưa hề không nghĩ tới mình sẽ có trở thành luyện dược sư một ngày. Thật cảm thấy giống như mộng ảo. Phẩm chất thấp như vậy kém cũng gọi đan dược. Phải hào hào luyện luyện mới được. Tiểu Hắc cho Dương Vũ dội nước lạnh nói. Dương Vũ hoàn toàn không quan tâm. Hắn đã thành thói quen Tiểu Hắc nhấc khiêng. Hắn đáp lại nói. Nhìn xem đi, không bao lâu, ta liền có thể luyện chế ra cùng ngươi luyện chế đan dược đồng dạng. Hy vọng có một ngày như vậy, Tiểu Hắc đáp, Dương Vũ đem cái này 2 viên đan dược trang. Hắn dự định lưu cho mình đương kỷ niệm, tiếp lấy lại tiếp tục bắt đầu luyện đan. Hắn nhất định phải mau chóng nắm giữ loại này thành đan cảm giác, đề cao xác suất thành công. Dương Vũ không biết phía ngoài thịnh sự tình huống, càng không biết Lục Chí đã trở thành thiêu đốt tay lửa nóng nhân vật. Thiếu soái, thiếu tướng khiêu chiến thi đấu đã tiến hành hơn phân nửa. Có hơn phân nửa người bị soát xuống dưới, thậm chí có cá biệt chuẩn thiếu tướng nhân vật bị soát xuống dưới. Có thể thấy được sàn khiêu chiến bên trên tình hình chiến đấu sao mà địa kịch liệt. Cùng Dương Vũ nhận biết nữ tử nam như nam, đồng dạng thuộc về chuẩn thiếu tướng liệt kê, nàng dựa vào cường thế lực lượng một đường nghiền ép đối thủ. Đến bây giờ vẫn không có bại một lần. Mặt khác, Vạn Lam Hinh cũng là biểu hiện hơn người, nàng đều đào thải mình gặp gỡ đối thủ. Đáng nhắc tới chính là, Vạn Lam Hình nhận được Lý Đại Trụy cho nàng đưa đi phá huyệt đan, khiến nàng trực tiếp tiến quân đỉnh cấp nhân tướng cảnh giới, có tranh đoạt thiếu tướng tư cách. Mới đầu Vạn Lam Hình còn không dám thu Lý Đại Trụy đưa cho nàng đan dược. Thế nhưng là nhìn thấy Lý Đại Trụy đưa tới tờ giấy về sau, nàng mới an tâm địa nhận lấy, bởi vì đây là Dương Vũ đưa cho nàng lễ vật. Hết thảy có 10 khỏa đan dược, phân biệt có 6 viên liệu thương đan, có 2 viên tăng khí đan cùng 2 viên phá huyệt đan. Cái này không chỉ là cho nàng người, nàng vẫn muốn mỗi người chia ra một viên đan dược lưu cho Tiểu Man dùng. Vạn Lam Hình thế nhưng là rất rõ ràng những đan dược này giá trị. Nàng nghĩ mãi mà không rõ Dương Vũ từ chỗ nào tới năng lượng một lần có thể đạt được nhiều như vậy. Đan dược, nàng còn phát hiện nhiều ngày như vậy đều không có gặp Dương Vũ thân ảnh. Thật nhiều lần nàng khiêu chiến kết thúc về sau, muốn đi tìm Dương Vũ, đều bị canh giữ ở Dương Vũ ngoài cửa Chu Dũng cho vô tình mời về đi. Chu Dũng đã trở thành Dương Vũ cận vệ, hắn càng đạt được Dương Vũ ban thưởng phá huyệt đan, xâm nhập đỉnh cấp tướng cảnh liệt kê. Đối Dương Vũ đã là khăng khăng một mực trung thành, Dương Vũ sở dĩ lựa chọn Chu Dũng làm thiếp thân hộ vệ, mà không phải cái khác thống lĩnh, tự nhiên là nhìn chúng Chu Dũng cùng Lục Chí quan hệ trong đó. Không có Chu Dũng liền phát hiện không được Lục Chí, đây là một cái nhân quả. Hiện tại, Lục Chí phía trước 3 ngày tự mình đi bán đan về sau, mấy ngày kế tiếp cũng không dám mình đi. Hắn vừa xuất hiện, lập tức sẽ dẫn tới điên cuồng vòng vây chi cục. Mọi người không chỉ có muốn giao dịch trong tay hắn đan dược, còn muốn càng không ngừng đối với hắn chấm mút. Hắn thật sự là không chịu nổi. Hắn không thể không an bài những người khác tiến đến bán đan. Dù sao đan dược hiệu ứng đã gây nên, không sợ không có người mua. Đan dược nóng nảy, tự nhiên sẽ gây nên một số người lòng tham lam. Thế nhưng là Tử Vong Mân Côi cùng Lãnh Diện Phó Quan đều tự mình ra mặt công bố, ai dám đoạt Tử Vong quân đoàn đan dược, hẳn phải chết chiến đến cùng. Lúc này mới trấn nhiếp một chút muốn ăn ý phần tử. Đây chính là hai đại vương giả, bọn hắn không thèm đếm xỉa. Toàn bộ quân đoàn đều muốn nhận chấn động. Cấp trên vì việc này thế nhưng là tổn thương thấu thần. Bọn hắn có thể khẳng định Tử Vong Mân Côi phía sau kết giao một luyện dược sư, bằng không lấy ở đâu nhiều như vậy đan dược cung cấp. Thay đổi bọn hắn cũng không có dạng này năng lực. Vì thế, bọn hắn nhiều lần gặp mặt thương nghị, cuối cùng vẫn quyết định lại mời Tử Vong Mân Côi đến nói chuyện. Ngay từ đầu Tử Vong Mân Côi căn bản không để ý, một mực chờ đến Tư Mã Nạp Đồ tự mình đến mời, nàng mới lại một lần nữa giáng lâm đến nguyên soái doanh trướng ở trong. Phần Thiên Hùng trực tiếp nói ngay vào điểm chính: Mân Côi, ngươi làm ra trận thế như vậy tất có toan tính, nói ra điều kiện của ngươi đi. Lần này ngoại trừ Phần Thiên Hùng cũng chỉ có bát đại trung tướng, cái khác phó tướng đều không xuất hiện. Tử Vong Mân Côi đợi lâu như vậy tự nhiên là vì hôm nay. Nàng lập tức mở ra nàng điều kiện: ta không yêu cầu đại tướng quân đối Tử Vong quân đoàn người đối xử như nhau, nhưng là nhất định phải cho bọn hắn một điểm quân tư. Năm sau xuân liền muốn khai chiến, bọn hắn rất nhiều người ngay cả tiện tay binh khí đều không có. Ngươi để bọn hắn chịu chết, cũng phải để bọn hắn chết được có giá trị một điểm không phải sao? Còn có chính là trời đông giá rét sắp tới, người bên này là không phải muốn chuẩn bị cho bọn họ một điểm qua mùa đông chi vật, bằng không còn chưa lên chiến trường, người liền chết sạch, còn có ai thay các ngươi xung phong? Tử Vong Mân Côi đưa ra một hệ liệt vấn đề, nàng chỉ phụ trách nói, cũng không có muốn cụ thể điều kiện, hết thảy vẫn là nhìn Phần Thiên Hùng làm quyết định. Phần Thiên Hùng cảm thấy Tử Vong Mân Côi điều kiện cũng không quá mức. Những người khác cho dù có ý kiến phản đối cũng bị hắn đè xuống. Hắn đối Tử Vong Mân Côi đưa ra một cái yêu cầu: